Chỉ là ống thông gió nhỏ như vậy, Diệp Vân Tuấn thật sự có thể đi vào từ đó sao? Thẩm Minh Chiết không khỏi có một chút nghi ngờ, rảnh rỗi không có việc gì làm, cầu lưu bản ghi âm ban nãy lại. Bên ngoài đang hỗn loạn, khách hàng cho dù có tìm được điện thoại cũng chưa chắc có tìm được đến đây. Sợ điện thoại có chức năng định vị, Thẩm Minh Chiết ở dưới tầng ngầm lại bắt đầu điều chỉnh điện thoại. Cậu bé định cài đặt một lớp tổ hợp gây nhiễu, tránh để bị người khác phát hiện ra. Triệu Ninh nhanh chóng trở về, lúc thấy ở bên ngoài cửa có người gây chuyện, ở trong lòng cảm thấy không ổn. Nhưng anh ta cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng tránh được đám người đi vào bên trong. Sợ anh Lạc vẫn chưa ra ngoài, Triệu Ninh vừa vào cửa đã bị một người kéo ra. Triệu Ninh vô cùng phòng bị. Em, tiểu tử. Mắt của tiểu tử đã bị băng bó một cách đơn giản, nhưng vẫn cảm thấy rất đau. Triệu Ninh thấy cô như vậy, không khỏi có một chút lo lắng. Sao em lại bị như vậy? Không phải là do thằng nhóc thối ta kia sao? Bọn em đã xem thường nó rồi. Triệu Ninh, anh nghe em nói này, Thẩm Minh Chiết chạy rồi. Tuy em biết rõ, nó vẫn còn đang ở trong thẩm mỹ viện, nhưng em cảm thấy rất bất an. Bây giờ bên ngoài tự dưng có một người vô duyên vô cớ đến gây chuyện. Chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, rất có thể sẽ liên lụy đến chúng ta. Anh nghe em đây, bây giờ đừng quan tâm đến Sở Anh Lạc nữa, chúng ta mau chóng đi thôi. Em sợ bên ngoài, bây giờ đều là người của Diệp Ân Tuấn, đến lúc đó chúng ta muốn chạy cũng không chạy nổi nữa. Tiểu tử thì sốt ruột nói, Triệu Ninh khẽ nhíu mày, anh ta ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài mọi thứ nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác bình yên trước cơn bão. Anh ta và tiểu tử là đều do Diệp Ân Tuấn huấn luyện mà ra. Trời sinh có trực giác, thường xuyên về nghi hiểm. Bây giờ Triệu Ninh cũng cảm thấy có một chút thấp thỏm. Nhưng bây giờ anh đang bị Sở Anh Lạc nắm đằng chuôi. Không quan tâm đến nhiều như vậy nữa, bây giờ nếu thật sự là Diệp Ân Tuấn đến, Sở Anh Lạc còn khó bảo toàn mạng của cô ta, sao có thể đảm bảo cho chúng ta được? Triệu Ninh, Diệp Ân Tuấn là người như thế nào anh còn rõ hơn em. Chúng ta động vào con trai của anh ta sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Hơn nữa, bây giờ nhà họ Hoắc cũng giúp anh ta đi tìm người rồi. Tuy nói anh và nhà họ Hoắc có một chút quan hệ, nhưng anh thật sự cho rằng nhà họ Hoắc sẽ vì một đứa con riêng như anh mà lại chống lại đối với nhà họ Diệp sao? Trước kia nó làm khó Lisa, bây giờ không phải là cũng không có chuyện gì hay sao? Triệu Ninh, anh đừng ngốc nữa, bây giờ chúng ta chỉ có thể lo cho bản thân mình mà thôi. Tiểu tử không ngừng khuyên bảo Triệu Ninh, trong lòng Triệu Ninh ít nhiều có một chút xúc động. Nhưng bây giờ, cho dù chúng ta có rời đi, cũng không có đường đi, bây giờ bên ngoài đã bị Ân Tuấn chặn kín rồi, sao chúng ta có thể rời khỏi Hải Thành được? Em có cách, chỉ cần anh nghe theo em, bây giờ chúng ta sẽ đi, còn lại mọi thứ cứ giao cho em đi. Ánh mắt của tiểu tử khiến cho người khác cảm thấy muốn tin tưởng, Triệu Ninh nghĩ một lúc cuối cùng hạ quyết tâm. Được, nghe em, chúng ta đi. Bất kể là Diệp Ân Tuấn hay là Sở Anh Lạc, chúng ta đều không quan tâm đến nữa. Cùng lắm là sau này chúng ta thay tên đổi họ, trở về là được. Ừ. Tiểu tử kéo lấy Triệu Ninh đi vào phía trong, là nhìn thấy Sở Anh Lạc đang đi từ phía đối diện đến. Tiểu tử đẩy lấy Triệu Ninh vào trong một căn phòng, còn cô ta ở lại trên hành lang. Cô Sở. Cô ta cung kính gật đầu với Sở Anh Lạc. Sở Anh Lạc thấy mắt của cô ta bị thương có một chút ghét bỏ nói. Bị làm sao? Không cẩn thận đã va vào. Đúng là một kẻ không cẩn thận gì, cũng không biết tại sao Triệu Ninh lại nhìn chúng cô. Đúng rồi, Triệu Ninh trở về chưa? Sở Anh Lạc có một chút sốt ruột. Tiêu tử thấp giọng nói. Vẫn chưa, nhưng chắc là sắp rồi. Gọi điện thúc giục đi, chuyện ngày hôm nay tôi cứ cảm thấy không ổn lắm. Vâng. Tiêu tử cúi đầu. Sở Anh Lạc không cảm thấy cảm xúc ở trong đáy mắt cô ta, nói xong lập tức rời đi. Tiểu tử thở phào một hơi, rồi cùng với Triệu Ninh nhanh chóng đi về phía phòng của Sở Anh Lạc. Lúc này, anh còn muốn đến phòng của Sở Anh Lạc làm gì? Cô ta không cầm theo túi sách, thứ anh cần rất có thể trong chiếc túi sách của cô ta. Hơn nữa, bao năm nay anh vì cô ta mà vào sinh ra tử, anh phải lấy một ít đồ mới xứng đáng với bản thân mình. Triệu Ninh vừa nói vừa kéo tiểu tử đi về phía phòng của Sở Anh Lạc. Thẩm Minh Chiết cài đặt chế độ gây nhiễu, rồi có một chút nhàm chán, lại đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân ở trên sàn nhà. Cậu bé lập tức phấn chấn trở lại. Thẩm Minh Chiết ghé thò đầu ra, thấy có người đang xê dịch cửa, ống thông gió. Chú Diệp!

Thẩm Minh Chiết ngủ được một lúc mà Diệp Ân Tuấn vẫn chưa ra ngoài. Điện thoại của Thẩm Mã Lan lại vang lên. Vì sợ ảnh hưởng đến con trai nghỉ ngơi, cô không thể không đưa Thẩm Minh Chiết cho Tống Đình. Tống Đình thận trọng trông chừng Thẩm Minh Chiết, mà sau khi nhìn thấy hiển thị ở trên màn hình điện thoại, Thẩm Mã Lan vội vàng cầm lấy điện thoại đi đến góc rẽ cầu thang. Trình Siêu, đã tìm được Minh Chiết chưa? Trịnh Siêu rất lo lắng, âm thanh hơi khàn. Có thể nghe ra anh đã một đêm chưa ngủ. Nhớ tới khi Thẩm Minh Chiết được sinh ra cho tới giờ, vì ba mẹ cô mà đường Trịnh Siêu đã làm mọi thứ. Thẩm Hạ Lan cảm thấy hơi áy náy. Tìm được rồi, con đang ngủ, cũng may là không bị làm sao, chỉ có một chút sợ hãi mà thôi. Thẩm Hạ Lan thấp giọng nghĩ làm thế nào để nói với đường Trịnh Siêu. Cô biết tình cảm của đường Trịnh Siêu dành cho mình. Năm năm nay, cô luôn cố gắng để cho đường Trịnh Siêu yêu người phụ nữ khác, thậm chí còn giới thiệu bạn gái cho anh. Nhưng anh vẫn chỉ quan tâm ba mẹ con cô. Nếu như không có Diệp Ân Tuấn, có lẽ cô sẽ yêu người đàn ông như đường Trịnh Siêu. Đáng tiếc, tình yêu là thứ không thể thay thế. Nghe thấy Thẩm Minh Chiết không có chuyện gì, đường Trịnh Siêu mới thở vào nhẹ nhõm. Hôm qua, tâm tình ngây ngây không tốt lắm. Nó nói... Nó luôn cảm thấy có chuyện gì không hay đã xảy ra, anh chỉ có thể trấn an nó. Nhưng những cặp sinh đôi luôn có tâm linh tương thông. Cũng may, Minh Chiết không có chuyện gì, anh cũng an tâm rồi. Nghe đường Trịnh Siêu nhắc đến Thẩm Nghê Nghê, Thẩm Hà Lan thấp giọng nói. Mấy năm này, cảm ơn anh đã chăm sóc cho ba mẹ con em, đặc biệt là Nghê Nghê. Nếu không có anh, em cũng không biết phải làm sao. Trịnh Siêu, em muốn... Nếu như không có chuyện gì nữa, anh cúp điện thoại trước nhé, bên này hơi bận. Không đợi Thẩm Hạ Lan nói xong, đường Trịnh Siêu đã ngắt lời cô. Anh biết cô định nói gì. Cách nói chuyện này, 5 năm qua bọn họ đã nói không dưới 100 lần. Mỗi lần anh đều cần dũng khí rất lớn mới có thể để cho bản thân tiếp tục kiên trì. Dù sao một người đàn ông thành đạt bị một người phụ nữ cự tuyệt hết lần này đến lần khác, trong lòng anh cũng rất yếu đuối, có được không? Thẩm Hạ Lan biết mình lại tổn thương đến đường Trịnh Siêu, cô lại hơi ngượng ngùng nói. Em xin lỗi, Trịnh Siêu. Đừng nói xin lỗi anh, em biết anh cam tâm tình nguyện làm mọi thứ vì em mà. Nhưng em không thể để cho anh tiếp tục sống lãng phí thời gian như vậy nữa. Bác Đường đã tìm em rất nhiều lần, Trịnh Siêu anh không còn trẻ nữa nên lập gia đình rồi. Thẩm Hạ Lan biết đường Trịnh Siêu nghe vậy sẽ không vui, nhưng cô không thể không nói. Dù chưa tiếp cận được tình cảm của Diệp Ân Tuấn, cô cũng không thể tiếp nhận đường Trịnh Siêu. Không phải đường Trịnh Siêu không tốt, mà là anh quá tốt, tốt đến mức cô phải tự cảm thấy hổ thẹn. Người đàn ông như vậy xứng đánh giá được một người phụ nữ yêu hết lòng mà không phải như cô. Trong lòng yêu người khác, rồi còn mang theo con với người khác làm ảnh hưởng cuộc sống của anh. Bây giờ cô đã biết 5 năm qua lòng mình không hề thay đổi, vị trí trong lòng của Diệp Ân Tuấn mới có thể lấp đầy. Cô càng không thể làm chết nải đường Trịnh Siêu. Cuối cùng, đường Trịnh Siêu vẫn không thể ngăn cản Thẩm Mã Lan nói ra lời này. Anh thở dài một cái nói, có phải em đã tha thứ cho anh rồi hay không? Thẩm Mã Lan trầm mặc một lúc rồi nói, chuyện 5 năm trước đều là hiểu lầm, anh ấy không hề biết gì. 5 năm qua anh ấy sống cũng không tốt, hơn nữa bọn trẻ còn một người ba. Em biết, anh có thể làm ba bọn chúng, chỉ cần em bằng lòng mà thôi. Lời của đường Trịnh Siêu có một chút thương cảm, Thẩm Mã Lan cảm thấy rất đau lòng. Cô coi đường Trịnh Siêu như người thân, anh dường như là người anh trai tốt nhất của cô, luôn chăm sóc và mang lại sự ấm áp cho cô. Nhưng ở bên anh, cô lại không hề rung động. Có lẽ từ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, trái tim cô đã thuộc về Diệp Ân Tuấn mất rồi, nên không thể chứa được người đàn ông khác trên thế gian này nữa. Mặc kệ là Diệp Ân Tuấn tốt hay xấu, yêu cô hay bạc tình hơn nữa, trái tim cô đã không thể trở lại. Em xin lỗi, Trịnh Siêu, em thật là xin lỗi. Ngoài xin lỗi, Thẩm Hạ Lan không biết mình có thể nói gì. Thẩm Hạ Lan biết cả đời này cô không đủ bù đắp những gì thiệt thòi mà đường Trịnh Siêu đã chịu. Có đôi khi cô cảm thấy ông trời đã đang đùa giỡn, đã để cho cô yêu Diệp Ân Tuấn, tại sao cần phải đưa người đàn ông tốt như đường Trịnh Siêu đến trước mặt cô? Đường Trịnh Siêu trầm mặc một lúc, thấp giọng nói, đừng nói xin lỗi nữa, em đã tiếp nhận anh ta, có phải sẽ nhanh chóng đưa Nghê Nghê đi hay không? Tất nhiên đường Trịnh Siêu biết Diệp Ân Tuấn là hạng người gì. Anh và Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mã Lan đều là bạn học thời đại học. Khi học đại học, Anh đã thích Thẩm Hạ Lan, nhưng Thẩm Hạ Lan lại yêu Diệp Ân Tuấn, nên anh chỉ có thể chúc phúc cho cô. Vốn tưởng 5 năm trước là một cơ hội, cuối cùng ông trời đã xe duyên, lại không ngờ 5 năm vẫn chỉ là dễ chàng xa cát biển đông. Nơi không mất mát là giả, nhưng nỗ lực tình cảm làm sao có thể thu về. Đường Trình Siêu thở dài nhưng cũng đau lòng Thẩm Hạ Lan. Nếu như sau này tên đó bắt nạt em, nhất định nói cho anh biết, anh chắc chắn không tha cho anh ta. Trình Siêu, cảm ơn anh. Thẩm Hạ Lan bỗng nhiên muốn khóc, cô vẫn cảm thấy mình là người phụ nữ đau khổ nhất trên thế giới. Bây giờ cô mới phát hiện, thật ra cô là người hạnh phúc nhất. Đừng khóc, cho dù 5 năm qua có phải gặp chuyện gì, anh cũng chưa từng thấy em khóc đâu. Có đôi khi thật là hy vọng em có thể khóc ở trong ngực anh. Đáng tiếc em luôn kiên cường như vậy, không cho anh bất kỳ cơ hội nhỏ nhoi nào. Có lẽ sự yếu đuối của em chỉ dành cho Diệp Ân Tuấn mà thôi. Hạ Lan, mặc kệ em lựa chọn như thế nào, chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ hạnh phúc. Nói xong, Đường Trình Siêu cúp điện thoại, thế nhưng khóe mắt đã ướt đẫm. Cuối cùng anh vẫn không thể giữ cô lại, ngay cả con gái nuôi thân thiết suốt 5 năm cũng sắp rời khỏi mình thật sao. Anh chợt cảm thấy oán hận Diệp Ân Tuấn. Các bạn vừa nghe xong tập số 23 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.